Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 32, 32, ăn dấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, bài báo cũng được đăng. Ông ta và bà mẹ kế và con bà ta đã bị ngồi tù. Rầm rộ trên mạng, cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi biết Thời Tịch Ngọc là chủ tịch công ty Thời Thị. Bài báo ông Vĩ Vĩnh An. Sáng ngày 13 tháng 9, 2022, ông Vĩ Vĩnh An, bà Cát Thu Diệu, cô Vĩ Tú Linh đã bị cảnh sát giám giữ vì tôi cố ý làm thương người khác, chiếm đoạt tài sản của cô Thời Tịch Ngọc. Gia đình ông bà đã khai ra hết những việc mình đã từng làm. Xử theo pháp luật, ông Vĩ Vĩnh An sẽ bị ngồi tù từ 10-15 năm. Bà Cát Thu Diệu ngồi tù từ 7-8 năm. Cô Vĩ Tú Linh ngồi tù 3-4 năm. Vì thành thật khai báo nên mỗi người được giảm hành tù 1-2 năm. Cải tạo tốt sẽ giảm án. Phía cô Thời Tịch Ngọc cũng bị thương nặng ở phần cánh tay trái. Cô đã qua cơn nguy kịch. Cô cũng có làm thương ông Vĩ Vĩnh An và cô Vĩ Tú Linh. Cô không bị xử phạt vì cô có cung cấp đầy đủ thông tin cho phía cảnh sát và cô là người bị hại. Nên không có gì đáng lo ngại cho cô. Theo phóng viên biết, khi cô ra khỏi công ty Thời Thị đã bị ngất xỉu vì mất máu khá nhiều. Người ẩm cô tới bệnh viện là anh Bắc Minh Phong, không biết hai người có mối quan hệ gì. Cô đọc xong liền cười hả hơi vì đáng đời gia đình ông ta. Khi cô đọc tới khúc cuối, mặt cô trầm lại, xoay qua nhìn anh. Tại anh đấy. Sao lại tại anh? Tại anh bế tôi bây giờ báo đăng rồi kìa. Còn không biết tôi và anh có mối quan hệ gì. Thì là vợ chồng. Vợ chồng cái đầu anh. Được rồi. Ăn đi, nói nhiều quá. À, cô há miệng ra. Anh đút cô ăn cháo. Có tiếng gõ cửa. Cốc cốc. Anh đi ra mở cửa. Thì thấy luật sư của cô và cảnh sát trưởng. Tôi là luật sư của cô Thời Tịch Ngọc. Tôi đến thăm cô ấy và đây là cảnh sát trưởng. Mời vào. Cảnh sát trưởng bước vào. Cô liền vui mừng. Cô ngồi dậy ôm lấy ông. Ông là cảnh sát trưởng, là bạn thân của mẹ cô. Ông luôn coi cô như con gái ruột của mình. Ông rất cưng chiều cô. Vụ án năm xưa không phải ông không điều tra mà là lúc đấy ông đi công tác. Ông Vĩ Vĩnh An đã dùng tiền bịt miệng tất cả cảnh sát. Khi ông công tác về một tháng sau, ông mới biết cô đang nằm viện. Lúc đấy ông biết có người đang hại cô, ông liền điều tra. Nhưng vì quá lâu, tất cả dấu vết đều bị ông ta tiêu hủy. Ông vẫn luôn áy náy vì không lấy lại được công bằng cho cô. Bắc Minh Phong thấy cô ôm cảnh sát trưởng như thế, liền khó chịu và ghen tới đỏ mặt. Luật sư đứng kế bên như thấy dáng vẻ anh như vậy liền cười trong lòng. Ông hiểu nhầm mối quan hệ của họ, người là người yêu. Con tưởng bố bận nên không tới thăm con chứ. Cô từ nhỏ đã gọi ông là bố nên hai người rất thân với nhau. Ông Võ Bắc Văn nghe xong liền cười và nói. Con gái bố bị thương làm sao mà bố không tới thăm con được. Ông nói ông vừa xoa đầu cô. Ông rất xót khi thấy cô bị thương nặng như vậy. Con cũng liều thật đấy. Dám xả đạn tứ tung còn đạp gãy xương bàn tay người ta luôn à, tại gây sự với con. Hên cho con là bố làm cảnh sát trưởng người lãnh đạo nên tội con không nặng đấy. Không là đi tù như chơi. Ông nói ông chỉ tay vào trán cô đẩy một cái nhẹ. Sau đó luật sư đưa bản hồ sơ và hợp đồng cho cô nên đã rời đi. Ông lúc đấy ngồi nói chuyện với cô rất nhiều. Anh chỉ biết ngồi trước ghế kế bên nghe hai người nói chuyện. Anh đang ghen muốn đỏ hết cả mặt rồi. Ông thấy anh liền bắt tay với anh. Cậu tên gì? Cháu tên Bắc Minh Phong. Tôi thấy cậu rất quen. Hình như cậu là chủ tịch công ty Bắc Minh phải không? Vâng, tuổi trẻ tài cao. Còn trẻ như thế đã là chủ tịch rồi. Giỏi lắm, cháu cảm ơn. Bố con cũng là chủ tịch công ty Thời Thị này. Sao bố không khen con? Đó là công ty mẹ con gầy dựng, con chỉ là người thừa kế thôi. Ông đánh nhẹ vào đầu cô. Cho cô tỉnh ngộ ra mình là người thừa kế. Aya cũng là chủ tịch chứ bộ. Anh ngồi kế bên thấy dáng vẻ cô ngồi cãi với bố mình rất đáng yêu nhưng anh vẫn đang ghen đấy. Cậu là người yêu con gái tôi à? Cô liền nhìn anh. Cô ra hiệu anh nói với bố là bạn bè bình thường thôi. Anh lại hiểu lầm ý cô là nói anh là chồng cô. Dạ con là chồng sắp cưới cô ấy. Vậy thì tốt quá, rèn luyện lại tính nó giùm bác. Tính nó ngang bướng khó dạy, chả chịu nghe ai hết. Dạ, cô liền muốn vội giải thích anh liền. Lên tiếng nói để coi không giải thích được. Bác cứ giao cho con ạ, cô ấy lì lắm. Còn đánh cả con. Trời ơi, cái con bé này còn dám đánh con rể tương lai của bố. Ông đánh nhẹ vào chân cô. Anh thấy như vậy liền xoa xoa. Và cười vì có người cũng binh anh. Anh cưng vợ số một thì không ai cưng vợ lại anh đâu nha. Ây da, con cũng không biết ai là con bố đấy. Chừng nào hai đứa tính chuyện cưới sinh đây. Cưới càng sớm càng tốt. Cho bố có chát. Dạ sớm thôi à, anh nói xong xoay qua cười đắc ý với cô. Khiến cô tức gần chết. Vậy thì tốt, con bé này cũng không nói bố nghe gì hết. Con, cô ấy cũng bận nên không có thời gian ý ạ, bác đừng trách cô ấy. Anh thấy cô không giải thích được, anh liền giải thích thay cô. Được rồi, con bé này có phước lắm mới gặp được con đấy. Dạ, cô nghe xong liền làm biểu cảm mắc ói. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, khiến cô không dám làm gì nữa. Nói chuyện một hồi, thì ông cũng chuẩn bị ra về. Trước khi ông ra về, ông đã ôm cô một cái sau đó hôn nhẹ lên má cô. Anh thấy liền ghen dù ông có là bố nuôi của cô đi chăng nữa. Thì anh vẫn rất ghen. Mọi người đừng nghĩ bố nuôi bi ba n thái nha. Vì ngay từ nhỏ ông rất thương và cưng chiều cô. Lâu lâu mới gặp cô. Mỗi lần gặp đều hôn vào má cô một cái thôi à. Bố này con lớn rồi cứ hôn má mãi. Trong mắt bố con vẫn là đứa con gái nhỏ. Hồi nhỏ vẫn hay nhõng nhẽo với bố và bây giờ vẫn còn nhõng nhẽo đó thôi. Anh tiện ông ra về sau đó quay vào nhìn cô. Cô đang xem hợp đồng và bản hồ sơ quyền thừa kế tài sản nhà. Xe, công ty, cô xem xong quay lên nhìn anh đang ngồi ngay ghế sofa. Mặt anh tốt đen như mật ạ. Cô không hiểu nên làm lơ anh. Anh tức giận đi về phía giường cô. Cô bất ngờ hỏi, gì vậy? Mặt tối đen như mật vậy? Ai chọc anh à, em chứ ai? Tôi á, tôi làm gì anh? Em làm gì em tự biết? Anh nói xong anh khoanh tay xoay lưng lại. Cô nhớ mãi không ra. Cô liền nghĩ chắc bố nuôi ôm và hôn cô nên anh ghen. Cô biết chắc là chuyện đó liền cười vì kéo anh quay người lại phía cô. Em cười cái gì? Tôi biết rồi. Đừng nói là anh. Ăn đám đấy nhá. Bị cô nói trúng tim đen. Anh liền ngại ngùng. Chối là không có ghen với bố nuôi. Sao? Sao tôi phải ăn đám chứ? Hứ. Anh chắc không? Sao anh phải nói dối em làm gì? Vậy à, nếu anh không thừa nhận là mình ăn đâm, thì tôi đi tìm bố nuôi nói chuyện tiếp đây. Em dám? Sao tôi không dám chứ? Em, cô giả bộ cầm điện thoại lên định điện cho bố nuôi. Để nói chuyện tiếp với cô. Anh liền ngăn lại. Được rồi, anh thừa nhận là được chứ gì? Ừ thì anh ghen đấy. Cô nghe xong liền bật cười vì không nghĩ anh có thể ghen với bố nuôi của cô. Em cười cái gì hả? Không có, tôi chỉ không nghĩ anh có thể ghen với bố nuôi của tôi đó. Có gì lạ chứ, bố nuôi có phải bố ruột đâu mà không được ghen. Trời ơi, anh đúng là trẻ con đấy. Kệ anh, trẻ con cũng biết ghen vậy. Ha ha, anh liền hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô. Anh hôn cô dậy đắm. Anh muốn làm chuyện đó ngay tại bệnh viện. Nhưng anh nghĩ lại thấy cô đang bị thương nên không nỡ làm cô mệt. Nên liền kìm nén cơn đê, xê vọng xuống. Cách chương.